Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3878. Chương 3878. Chui vào. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không biết, bọn họ chạy tới là muốn đối phó bát trưởng lão Vương Màn Tá. Nhưng bây giờ ngay cả cửu trưởng lão đều tại, đây đều là thập đại trưởng lão bên trong cường giả a. Bất kỳ cái gì một cái thực lực đều cực mạnh, cùng phổ thông trưởng lão cũng không đồng dạng. Huyết Nguyệt Ma giáo quy củ, chỉ cần trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong, liền có thể trở thành trưởng lão hoặc là cái khác địa vị không thua kém trưởng lão chức vị. Nhưng là thập đại trưởng lão, kia đều phải là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia mới được. Có đôi khi nếu có vị trí trống chỗ ra, nhưng không có nhân tuyển thích hợp, vậy liền một mực trống không, tuyệt không thật giả lẫn lộn. Tại kịch độc bên trong, có lẽ một người cùng hai người đều là giống nhau. Nhưng là nếu như Bạch Vũ Triết không thể tại Tuế Nguyệt kịch độc bên trong đem hai vị này ngăn chặn, để bọn hắn ra, một người vẫn là hai người, vậy liền hoàn toàn không giống. Tỉ như Bạch Vũ Triết đám người này, lúc trước bọn hắn phối hợp Long Hóa Khâm, đều có thể cùng Phệ Thiên Ma Vương so chiêu một chút. Nếu như không có Bạch Vũ Triết đám người lời nói, kia Long Hóa Khâm đối mặt Phệ Thiên Ma Vương, chính là một mực bị ngược phần, đoán chừng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết loại thứ này đặc biệt thích hợp cùng người khác phối hợp. Một cộng một liền không chỉ là hai. Hai vị trưởng lão ngay tại vừa uống rượu một bên trò chuyện, còn thương lượng hai ngày nữa liền ra ngoài, thăm dò được Bạch Vũ Triết động tĩnh, sau đó đem cái tai họa này cho diệt trừ. Mà tại phía ngoài cung điện, Bạch Vũ Triết đám người đã đến, bảy người tất cả đều ở vào ẩn thân bên trong. Đến nơi này sau đó, những người khác tất cả đều dừng bước, tiếp xuống liền Bạch Vũ Triết một người chui vào trong đó. Bọn hắn là không có cách nào đi vào chung, bởi vì Bạch Vũ Triết tiến vào vị trí trung tâm nhất sau đó là muốn phóng thích kịch độc, Tuế Nguyệt loại kịch độc này. Liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào luyện chế ra giải dược. Cũng chính là hắn tự thân hoàn toàn hiểu rõ hắn đặc tính, cho nên chính hắn có thể làm được không bị ảnh hưởng. Nếu là những người khác ở bên trong, trừ phi Bạch Vũ Triết một mực khống chế khói độc hướng đi, không phải những người khác cũng giống vậy sẽ bị ảnh hưởng đến. Hoặc là nói, dùng bọn hắn thực lực, đoán chừng cũng liền Điền Diệu Tổ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Những người khác rất nhanh liền sẽ chết tại Tuế Nguyệt ăn mòn phía dưới. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mấy người bọn hắn mặc dù phi thường lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả đưa mắt nhìn Bạch Vũ Triết đi vào đều làm không được. Bởi vì tất cả mọi người tại ẩn thân bên trong, ai cũng không nhìn thấy ai. Bất quá bọn hắn biết, Bạch Vũ Triết đã tại cửa ra vào vị trí bên trên. Cổng tự nhiên là có thủ vệ. Thủ vệ tu vi còn không thấp, đều là chủ thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng giống vậy không nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Tòa công điện này trận pháp cũng không yếu. Chỉ bất quá tại bình thường, chỉ là bước đầu mở ra, phòng bị một số người len lén lẻn vào, cũng không có mở ra toàn bộ đại trận. Không phải đại trận duy trì được, là cần tiêu hao không ít tài nguyên. Cho nên Bạch Vũ Triết muốn chui vào cũng là không khó, chỉ là tại cửa ra vào vị trí nghiên cứu tầm 10 phút chi phối, liền lặng lẽ mở ra một lỗ hổng, vô thanh vô tức khảm vào trong đó. Ẩn thân cũng không phải là đặc biệt đáng sợ, liền sợ ẩn thân người tự thân trận pháp tạo nghệ vẫn là đứng đầu nhất loại kia. Tiến vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không dám tùy ý dùng tinh thần lực đi cảm ứng tình huống chung quanh. Vạn nhất nếu là đụng phải cao thủ gì, rất dễ dàng bị phát hiện. Dù sao hắn có thời gian, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm đến liền là. Căn cứ tình báo,